Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 72, Vân Tỷ, là Bạch Ngân Minh chủ độc nói tăng thêm, 6. Không biết có nên hỏi hay không? Tiền bối ngài cùng cái này huyết xí hắc văn, đến tột cùng là bực nào duyên phận? Lại là song hồn cùng tồn tại một thể, tựa hồ cũng không phải là một thể nạp song hồn đơn thuần như vậy a. Tả Tiểu Đa trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nói. Nữ tử hư ảnh thật là có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Ta liền biết ngươi tiểu tử này, tất nhiên muốn hỏi cái này vấn đề. Tin tưởng vấn đề này ngươi không hiểu rõ, tại sao cũng là sẽ không yên tâm. Đâu có đâu có, tiền bối người trước ngăn cản văn đạo nhân tự bạo, đã là lập trường tươi sáng. Ta sao có hoài nghi tiền bối chi ý. Tả Tiểu Đa nói ngọt như mật nói. Tin người mới có quỷ. Nữ tử bĩu môi, lập tức ngẩng đầu lên, buồn bã nói, lúc trước ta cùng văn đạo nhân đều thuộc về hồng hoang đại yêu, hung thú chi thuộc, rễ của ta chân có lẽ không bằng huyết xí hắc văn cứng rắn đâm, nhưng ân sư của ta lại đem ta nhược điểm này tu bổ chỉnh tề. Nói lên ân sư hai chữ, nữ tử hư ảnh sắc mặt thành kính, đối không hành lễ. Lần kia cũng là lượng kiếp mở ra, ta thân nhiễm hồng trần, bị người chế trụ, khống nguyên thần, vốn nên như một đám đồng môn giống như tận quy thiên phương. Nhưng này huyết xí hắc văn thừa cơ mà vào, đem nhục thể của ta đều thôn phệ. Chấm ngoặc kép, nữ tử hư ảnh cắn răng, nói, lúc trước huyết xí hắc văn, so ta chi tu vi kém rất nhiều, nguyên thần cảnh giới càng là chênh lệch đến không cách nào tính theo lẽ thường. Nếu không có bần đạo bị ngoại lực cản trở, chỉ bằng lúc trước chỉ là huyết xí hắc văn, gì có thể làm sao được ta? Thì ra là thế, Tả Tiểu Đa minh bạch. Huyết xí hắc văn mặc dù tại nhân duyên tế hội phía dưới thôn phệ nhục thể của ta, nhưng là nguyên thần của ta cũng đi theo nhục thân, cùng nhau tiến nhập huyết xí hắc văn thân thể. Ngược lại tại ta một chút hy vọng sống, thậm chí làm ta có một tia muốn đoạt xá cái này hung thú cơ hội. Nhưng là, này hung thú ngay lúc đó nội tình mặc dù hình nông cạn, căn cơ lại dày, thân là hồng mông hung thú như nó, thiên sinh địa dưỡng, mặc ta như thế nào nếm thử, cuối cùng không cách nào tại nguyện. Nhưng ta nguyên thần từ đầu đến cuối muốn so con muỗi, nguyên thần phải cường đại hơn, cho nên hắn muốn luyện hóa ta. Nhưng cũng là tuyệt đối không thể, bởi vì lượng kiếp quan hệ, nguyên thần của ta từ đầu đến cuối còn có một đạo bị thánh nhân giam cầm ràng buộc. Tại hung thú này chưa chết trước đó, chính là hữu tâm, như cũ không cách nào thoát khốn mà ra, cứ như vậy một mực dây dưa. Lúc bắt đầu còn thường xuyên hai cái nguyên thần tướng đấu, càng về sau ta biết thoát khốn vô vọng, liền rốt cuộc mặc kệ hắn, chỉ là tại hắn lĩnh hội đại đạo, hoặc là gần như đột phá thời điểm mới ra ngoài đảo quấy rối. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã nhiều năm như vậy, con muỗi này tiến cảnh tu vi đẳng cấp, nhưng thật ra là tương đối có hạn. Hắn từ trước tới giờ không dám tùy tiện đột phá cảnh giới, bởi vì một khi đột phá, liền sẽ dẫn động thiên kiếp đột kích, mà ở dưới thiên kiếp, ta nếu để cho hắn đảo quấy rối, hắn cũng chỉ có hóa thành cho bụi một cái hạ trang. Chỉ có hắn chi tu vi đi đến không thể không đột phá, liền có thiên kiếp đột kích thời điểm, cũng không làm gì được nó thời điểm, mới có thể tiến hành đột phá. Chấm ngoặc kép, nữ tử hư ảnh thản nhiên nói. Cứ như vậy một mực tiếp tục đến giờ này ngày này, rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội. Bị thương nặng kiệt lực, cùng đường mạt lộ, chỉ còn lại tự bạo một đường. Bản tọa nhưng lại sao có thể làm cho cùng đồ mạt lộ nó tự bạo. Như thế chẳng phải là đem bản tọa cùng một chỗ nổ chết. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Bốn chữ này, Tả Tiểu Đa hôm nay đã không biết nói bao nhiêu lần, lại vẫn là nhịn không được đối với thượng cổ những này mật tân, trong lòng mười phần hướng tới. Người bình thường có cư nhân đối đầu, thời gian mấy năm, hoặc là thời gian mấy chục năm đằng sau, chính là chính mình không chết, cửu nhân cũng đã chết. Liền xem như nhập đạo người tu luyện, nhiều nhất cũng chính là mấy trăm năm. luôn có thể chấm dứt. Nhưng nhìn xem người ta thượng cổ đại năng, không phục không được. Một đoạn ân oán, một tầng nhân quả, kéo dài mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm đều không có cái xong. Một mực đến người thời nay đừng nói nhớ kỹ bọn hắn. Liền ngay cả bọn hắn lúc trước chỗ thế giới đều không nhớ rõ. Bọn hắn còn tại ân oán dây dưa, không chết không thôi tranh nhiễu bên trong. Phần nghị lực này, phần này tâm tính, thật là làm cho ta có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Đúng rồi, cái này văn đạo nhân thu được bảo bối bên trong, có thể có tiền bối năm đó vật tùy thân. Tả tiểu niệm hỏi, nữ tử hư ảnh mỉm cười, có chút từ ái nhìn một chút tả tiểu niệm, nói, người nhà đầu này cũng là khéo léo, lại muốn dùng loại biện pháp này đến điều tra rễ của ta chân. Tiếc nuối là, lúc trước bỏ mình, ta vật tùy thân, đã sớm bị Tây Phương giáo lấy đi. Con muỗi này lúc trước thực lực không đủ, nào có tư cách lấy được ta chi tùy thân bảo vật. Thì ra là thế, tả tiểu niệm cảm thấy không khỏi, có chút thất vọng. Sau đó, ngay tại diệt không tháp trong không gian, nữ tử này hư ảnh vậy mà coi là thật bắt đầu dạy bảo hai vợ chồng như thế nào tu hành tinh tiến. Đối với tả tiểu đa công pháp, chiến thuật, trùy pháp, nữ tử này tán thưởng sau khi tín khẩu nhân tiện nói đến rất nhiều đề nghị. Mỗi lần ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, trực chỉ quan khiếu, tả tiểu đa càng là học tập, càng là cảm giác, nữ tử này thật sự là sâu không lường được. Chỉ là phần kiến thức này, đừng nói là hai người mình, liền ngay cả mình phụ mẫu, thậm chí ngay cả hồng thủy đại vu các loại đều tính cả. So với nữ tử này, còn lớn hơn lớn kém. Cho dù là cái kia thiềm thánh, vạn lão những này tinh hồn tu cảnh người mạnh nhất, so với nữ tử này, chỉ sợ muốn kém hơn một chút nửa bậc. Đại khái là bởi vì không biết sợ hãi, tả tiểu đa đáy lòng càng ngày càng kinh ngạc, cũng càng ngày càng nghĩ mà sợ. Loại tồn tại này, năm đó thế mà còn có thể bị tính kế trí tử. Như vậy cái gọi là hồng hoang thế giới, lại nên cỡ nào hung hiểm thế giới đâu. Bây giờ, năm đó những cái này cao thủ toàn bộ trở về, mà lại còn là trải qua nhiều năm như vậy ma luyện đằng sau. Thực lực so với năm đó chỉ sợ càng phải có thật to tăng tiến. Chính mình tinh hồn nhân tộc phải đối mặt, phải làm là một đám cái dạng gì, cái gì đẳng cấp địch nhân đâu. Khoảng cách ngẫu nhiên hỏi đến tục danh, nữ tử này hư ảnh vẫn là cười nhạt, càng về sau bị buộc bất quá, không thể làm gì khác hơn nói. Các ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, không cần xưng hô tiền bối cái gì, nếu là có tâm, liền xưng hô một tiếng vân tỷ đi. Vân tỷ, vân tỷ, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm đương nhiên là biết nghe lời phải, miệng nhỏ ngọt ngào, mở miệng một tiếng vân tỷ, hết sức kính cẩn, dù sao cường giả bực này, cho dù bất luận nó bỏ mình vô số tuế nguyệt, nguyên thần như cũ vạn cổ trường tồn, nó nhãn lực lịch duyệt kiến thức, mỗi một hạng đều là cường nhân không biết mấy phần, tu luyện của ngươi phương hướng, cơ bản không sai, vân tỷ trong diệt không tháp chỉ điểm hai người khoảng chừng thời gian một năm. Vẫn luôn tại uốn nắn, các loại uốn nắn, các loại trên ý nghĩa uốn nắn, đến cuối cùng mới nói đến cải tiến, bình tĩnh mà xem xét, nàng là thật phi thường kinh ngạc, trong lòng kinh ngạc, nhất là biết tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm số tuổi thật sự đằng sau. Càng là khiếp sợ không tên, điểm ấy niên kỷ, thế mà liền có thể đạt đến đại la chi cảnh. Cái này, đây là ta quen thuộc cái kia hồng hoang à. Hồng hoang quen biết cũ, động một tí chính là ngàn năm vạn năm thời gian. Phàm là thoáng có chút danh khí tu giả, không có mấy vạn năm nhập đạo tu hành tuổi thọ, đều không có ý tứ xuất ra đi nói. Lấy vân tỷ biết, nói chung cũng chỉ có phong thần lượng kiếp thời điểm rất nhiều đại giáo lịch kiếp đệ tử, mới có khả năng cùng tà tiểu đa tà tiểu niệm so sánh với. Nhưng cho dù là những đệ tử kia, tuyệt đại đa số cũng là lấy truyền thừa từ nó sư pháp bảo bí thuật lấy xưng. Nói đến tu vi thật sự, như cũ không thể cùng tà tiểu đa vợ chồng đánh đồng. Thậm chí sai thiên cộng địa. Có dạng này tu hành hạt giống tốt trước mắt, vân tỷ tự thân truyền thừa cũng là lo liệu hữu giáo vô loại tư tưởng. đối với Tạ Tiểu Đa vợ chồng coi là thật dốc hết tâm tư. Tại dạy dỗ truyền thừa đệ tử không khác, chỉ là Vân tỷ chỉ điểm mấy cái này uốn nắn, để Tạ Tiểu Đa cũng cảm giác chiến lực của mình trống rỗng chợt tăng gấp đôi trở lên. Ở trong đó lại cùng thiên địa không khí hoàn cảnh có tương đương liên quan. Lấy tinh hồn đại lục vốn có hình dạng mặt đất địa chất mà nói, đạt đến đại la cảnh tu giả đã là trong đó nhân tài kiệt xuất, đỉnh phong chi đỉnh, bình thường không có khả năng toàn lực hành động, nếu không rất dễ tạo thành một chỗ hạo kiếp. Nói cách khác, đại la cảnh tu giả hoặc là không xuất thủ, coi như xuất thủ cũng tốt nhất đừng toàn lực ứng phó. Mà tầng này gông cùm xiềng xích gián tiếp dẫn đến đại la cảnh tu giả rất khó tiến thêm một bước. Nếu không tam đại lục tranh phong như vậy lâu, hết thảy liền ra một cái hồng thủy đại vu, há lại không nguyên nhân. Ân, Tả cha Tả mụ bọn hắn cuối cùng tiến bộ, tương đương trình độ đều được nghi tại hóa sinh hồng trần. Còn có Tả Tiểu Đa mang cho bọn hắn ngoài định mức kinh hỉ. Nhưng nói là thiên bẩm, mà Vân tỷ bản thân thế nhưng là hồng hoang phong thần thời điểm đại năng giả. Đối với tinh hồn các loại tam đại lục nhận biết bên trong đỉnh phong chi đỉnh, không nói khịt mũi coi thường, cũng nói chỉ thường thôi. Lấy nàng biết chỉ điểm sửa đổi Tả Tiểu Đa vợ chồng tu đồ đường đi tới trước, tự nhiên làm ít công to, gập ghềnh hoàn toàn không có. Nhưng dù vậy, tại thời gian một năm này, Tả Tiểu Đa làm ra đột phá, tinh tiến, như cũ để Vân tỷ cảm nhận được không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Nói chung dưới cái nhìn của nàng, Tả Tiểu Đa dạng này tăng tiến tốc độ, chỉ có thể dùng bằng môn tà đạo để hình dung. Nhưng nàng từng liên tục tự tay kiểm tra, Tả Tiểu Đa công pháp tu cảnh, mặc dù không phải huyền môn chính tông, như cũ cùng huyền môn truyền thừa trăm sông đổ về một biển. Tuyệt không phải vì cầu tinh tiến bằng môn tà đạo tà pháp. Cái này kỳ mà lại quái. Người tu đồ tiền cảnh phương hướng không có sai lầm, chiến lực cũng rất là có thể nhìn. Mặc dù cũng thỉnh thoảng có một chút mềm lòng, nhưng là tại binh khí của người phía dưới, một chút mềm lòng đều không ảnh hưởng toàn cục. Vân tỷ cười nói, người binh khí này, nhưng nói là hiếm thấy nhất hạ thủ lưu tình binh khí. Cho nên ta đối với ngươi đường lối cũng không có cái gì quá tốt đề nghị. Cơ sở cực kỳ vững chắc, tiến lên phương hướng lại chính xác, chỉ cần làm từng bước cố gắng chạy về phía trước là được rồi. Tiểu Đa dư, Vân tỷ đối với Tả Tiểu Đa đánh giá không thể làm không cao. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, Tả Tiểu Niệm cũng là giống như Vinh Yên, nở nụ cười. Về phần ngươi, Tiểu Niệm nhi, chấm ngoặc kép. Vân tỷ sắc mặt có chút ngưng trọng, ngươi coi thật, không có bất kỳ cái gì ký ức hiển hiện a? Một chút điểm cũng không có, thật không có. Tả Tiểu Niệm mở to tròn trịa con mắt, nơi nào sẽ có cái gì ký ức, ta cũng không phải một người khác, chấm ngoặc kép, ngươi có chỗ không biết, trong cơ thể ngươi băng diễm, lai lịch khác biệt dị, có chút cổ quái, nếu không phải Thủy Phượng Lạc Tử, chính là đạo tổ chuẩn bị ở sau. Chấm ngoặc kép, Vân tỷ cau mày, đối với hai người nói ra, căn cứ vào hạng này, các ngươi ngày sau làm việc muốn càng chú ý một chút. Tả Tiểu Niệm trong lòng đột nhiên run lên, Tả Tiểu Đa trong chốc lát liền khẩn trương lên, vội vàng hỏi, sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng, lão bà của ta sẽ không bị bọn hắn bắt về a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.